đến lúc đó thì cũng chẳng thể bước thêm được bước nào nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net